Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 04. Nếu như là ngươi, Kim Tiger cảm thấy hiện tại MU tình huống không quá lạc quan. Đội bóng đội hình nguy cơ tứ phía, tiền cảnh rất không lạc quan. Đột nhiên từ phía sau bọn họ có người nói chuyện. Nguy cấp tứ phía, con cọp, ngươi đối đội bóng tương lai có ý kiến gì không? Hai người nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Ferguson tiên sinh, ngài cái gì đến? Từ ngươi mới vừa nói, nguy cơ tứ phía, thời điểm đến. Ferguson tiên sinh trên mặt nghiêm túc, không có bất kỳ biểu lộ gì. McGuinness trong lòng tự nhủ không tốt. Con cọp gây tước sĩ không cao hứng rồi. Lúc này vừa vặn một tên trên trận cầu thủ ngã xuống đất. McGuinness mượn dò xét xem bóng viên danh nghĩa tranh thủ thời gian chạy đi. Lúc này chỉ còn lại có Kim Tiger cùng Ferguson hai người ở bên sân. Con cọp, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một lát. Được rồi tước sĩ, hai cái ngồi đang huấn luyện viên tịch. Trên ghế ngồi, trầm mặc hồi lâu, vẫn là Ferguson mở miệng trước. Gần nhất thế nào? Còn tốt, ta nhìn ngươi khí sắc tốt rồi rất nhiều. Nghe McGuinness nói với ta, ngươi mấy tháng này tinh thần rất có đổi mới. Ferguson nhìn lấy Kim Tiger, thỏa mãn nói, dạng này liền đúng, chuyện đã qua liền không cần suy nghĩ nữa. Thật tốt làm huấn luyện viên, không chừng có một ngày ngươi có thể tiếp nhận ta vị trí đâu. Kim Tiger cười rồi. Ta muốn đạt tới tước sĩ trình độ, đoán chừng vẫn phải lại bồi dưỡng hai đời mới được. Nghe Kim Tiger nghe được lời này, Ferguson lung lay đầu, ta cảm thấy ngươi bây giờ trình độ liền không thấp. Ồ, Kim Tiger sững sờ, Ferguson nói tiếp đi, ngươi cũng đã phát hiện team một nguy cơ tứ phía rồi. Kim Tiger lập tức đỏ mặt lên, tước sĩ. Mới vừa rồi là ta lỡ lời, xin ngài không cần để ở trong lòng. Kim Tiger vốn cho rằng Ferguson tức giận, nhưng là Ferguson lại lắc lắc đầu. Hiện tại tất cả mọi người nói MU đội hình đủ cường đại, tuổi tác kết cấu hợp lý, đời trung niên dự trữ nhân tài nhiều. Nhưng là chỉ có trong lòng ta minh bạch, MU hiện tại xác thực có rất nhiều vấn đề. Ngươi là người thứ nhất ở trước mặt ta nói ra lo lắng ngươi. Ta rất vui mừng. Con cọp, ngươi đối đội bóng tương lai có ý kiến gì không? Ta muốn nghe xem. Kim Tiger vẫn là có chút xấu hổ. Tại tước sĩ trước mặt, ta làm sao dám nói bậy. Chúng ta 20 năm tình thầy trò rồi. Ta cái gì tính tình ngươi vẫn chưa rõ sao? Tùy tình tâm sự a. Ta sẽ không tức giận. Cùng lúc đó tại team 1 trong sân huấn luyện, tất cả cầu thủ tất cả đều 10 phần buông lỏng. Đội trưởng Giggs mang theo mọi người đang tiến hành khôi phục tính chạy chậm. Khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có thời gian 1 tháng. Lúc này MU dẫn trước hạng 2 Man City 7 phần có nhiều. Còn thừa lại 4 trận đấu. Hơn nữa đối thủ thực lực đều không mạnh. Bởi vậy thi đấu vòng tròn quán quân có thể nói 10 phần chắc chín. Thế nhưng là năm nay MUAU chiến thành tích không tốt. Tại vòng bảng ra biên về sau, MU rất bi kịch tại 16 cường thi đấu đụng phải đối thủ mạnh mẽ Real Madrid. Cuối cùng lấy 2 hiệp tổng điểm số 2, 3 thua mất tranh tài. Mặt khác tại nước Anh Cup FA cùng Carabao Cup trên sàn thi đấu, MU vậy sớm đào thải bị loại, đã mất đi tranh đoạt cúp thi đấu quán quân cơ hội. Bởi vậy, mới vừa vặn trung tuần tháng 4, MU cũng đã vô dục vô cầu rồi. Trung tướng sĩ lúc này tâm tính nhẹ nhõm, huấn luyện ra sân khi thì sẽ nghe được tiếng cười. Thế nhưng là bọn họ không biết rõ, tại đội thanh niên sân huấn luyện bên cạnh, hai cái người nói chuyện lại quyết định bọn họ một ít người tương lai. Nghe được Ferguson ân cần thăm hỏi, Kim Tiger nhất thời trầm mặc không nói. Tại hắn ký ức bên trong, Tiger King là cái ngôn ngữ không nhiều người, nghiêm túc, quật cường. Thế nhưng là Kim Tiger lại không phải là người như thế. hắn mặc dù đã mất đi kiếp trước ký ức, nhưng là tính tình bản tính lại không có thay đổi. Kim Tiger làm việc quả quyết, làm người hào sảng. Trong khoảng thời gian này mặc dù mới dung nhập cái thế giới này không lâu, nhưng là người bên cạnh lại đều cảm thấy hắn tính tình biến hóa. Hắn vừa rồi nhìn thấy Ferguson thời điểm, lộ ra 10 phần tôn kính. Nghe được Ferguson tra hỏi, Kim Tiger nội tâm lập tức thiêu đốt bắt đầu. Ta hiện tại cũng là một tên huấn luyện viên viên. Đã tước sĩ muốn nghe, ta liền đem chính mình ý nghĩ nói cho hắn nghe. Nghĩ tới đây, Kim Tiger không do dự nữa. Hắn từ bên cạnh trên ghế ngồi cầm lấy một cái bản viết tay. Vừa nói vừa viết, ta cho rằng hiện tại team một đội hình bên trong, cơ hồ mỗi cái vị trí đều có tai họa ngầm. Thủ môn vị trí, hiện tại Dizea là chủ lực. Dizea là một tên ưu tú cầu thủ trẻ. Đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành Casillas đồng dạng đỉnh cấp thủ môn. Nhưng là dự bị thủ môn Lindegaard thực lực có hạn. Nếu là Dizea thụ thương rồi, cả chi đội bóng liền sẽ thực lực giảm lớn. Phòng thủ hậu phương trên, bản trận đấu mùa giải tốt nhất trung vệ hợp tác là Ferdinand cùng Vidic. Hai cái người tuổi tác đều lớn rồi, đá không được rồi 1-2 năm bóng tốt rồi. John cùng Smalling tranh tài kinh nghiệm ít, tuổi còn rất trẻ. Evan lại trạng thái không ổn định. Hậu vệ biên trên, hậu vệ trái Evra cùng hậu vệ phải Rafael thực lực rất mạnh, nhưng là hai cái người vẫn luôn không có thích hợp dự bị. Cái này trận đấu mùa giải hai người không chút thụ thương, cho nên vấn đề này bị ẩn giấu đi, không có bao nhiêu người chú ý. Nhưng là cái này bệnh dữ không giải quyết, thủy chung là phiền phức. Giữa trước trận, Scone năm nay giải nghệ, Gibbs sang năm giải nghệ, Carrick vậy lớn tuổi rồi. Còn lại người trẻ tuổi mặc dù đều kỹ thuật không tệ, nhưng là tuyệt đối không đạt được Gibbs cùng Scone thế giới như thế này cấp trình độ. Đợi đến bọn họ giải nghệ về sau, toàn bộ MU giữa trận tuyến muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Hơn nữa cấp bách nhất là Gain sau khi đi, chúng ta vẫn luôn không có tìm được một cái cường ngạnh giữa trận bình chướng. Ta cảm thấy đây là MU việc cấp bách cần phải giải quyết vấn đề. Trước tiên phong thì đỡ một ít, Rooney cùng Van Persie đều tại làm đánh chi năm. Hernandez linh khí 10 phần, Welbeck tiềm lực rất lớn. Hiện tại tiên phong tình huống là tốt nhất, cho nên ta cho rằng mùa giải tiếp theo việc cấp bách chính là muốn bổ sung phòng thủ hậu phương, nhất là trung vệ, sau đó chính là tranh thủ thời gian tìm tới một cái cường ngạnh giữa trận cầu thủ, đem MUL nhô lên đến, nếu như chuyển nhượng tài chính còn có dư, nếu là có thể mua được một cái tốc độ hình tiền vệ, dạng này có thể làm cho chúng ta đội hình càng thêm phong phú hay thay đổi. Kim Tiger thao thao, bất tuyệt nói hồi lâu. Ferguson một lời chưa phát, hắn nhìn lấy trước mặt đệ tử. Theo Kim Tiger lời nói, tước sĩ con mắt càng ngày càng sáng. Đợi đến Kim Tiger nói xong, Ferguson nhắm mắt lại, thở phào một cái. Kim Tiger xem xét tước sĩ dạng này, hắn cho là mình câu nào nói đến tước sĩ không thích nghe. Hắn ngậm miệng lại, nhìn lấy Ferguson. Qua hồi lâu, Ferguson mở to mắt, hắn cẩn thận nhìn lấy trước mặt cái này từng để cho hắn vô cùng đau lòng mà đệ tử. Nhìn một lát, Ferguson thình lình hỏi một câu, nếu như ta người kế nhiệm là ngươi, ngươi cảm thấy MU hẳn là thế nào tiếp tục đi tới? Lấy già mang mới, xây lại một chi 92 ban đồng dạng tuổi trẻ đội ngũ. Kim Tiger nói rằng, ô, Ferguson hết sức kinh ngạc, vội vã như vậy biến đổi, người chẳng lẽ không sợ đội bóng thành tích không ổn định sao? Tên đã trên dây không thể không phát, nếu như bây giờ không đề cập tới trước biến đổi, cái kia mấy năm về sau cũng chỉ có chờ chết, chỉ có xây lại một chi tuổi trẻ có chí hướng đội ngũ, mới có thể lại bảo đảm MU tương lai 20 năm huy hoàng. Kim Tiger kiên định nói, hắn mắt bên trong lóe ra một đạo lưu quang, tựa hồ nhìn thấy rồi Red Devil tương lai huy hoàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,